Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Dân quốc thứ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp, 14, thêm càng, người xem, phía trước cái kia chính là lúc này đây chúng ta yếu hợp tác quân đội. Bọn họ theo ở Bắc Bình, Giang Tử Tấn đang ở cùng Diệp Thiều Hoa thương lượng chuyện này. Bất quá muốn xem của người ý kiến, Giang Tử Tấn nói là phương Bắc nhất đại quân Việt. Thế lực cùng Đường ra so sánh với, cũng không có nhược thượng bao nhiêu. Đường ra bên này có thể cho Diệp Thiều Hoa nghiên cứu máy móc quá ít. Chủ yếu là Diệp Thiều Hoa tốc độ có chút mau. Cũng bởi vì này dạng, luôn luôn không thế nào đoàn kết quân Việt thế nhưng vì Diệp Thiều Hoa. Miễn cưỡng đoàn kết một hồi. Ta không ý kiến, Diệp Thiều Hoa nhìn trong đại sảnh nhân sau một lúc lâu. Nàng biết, tương lai không lâu sau, này quốc thổ yếu gặp phải một hồi đại chiến. Thế giới này chính là một cái nhiệm vụ thế giới. Nhưng mà nhiệm vụ thế giới nhân là rõ ràng, nàng không có muốn ngăn cản trận chiến tranh này ý tưởng. Có chút chiến tranh không thể tránh né, khôn sống mống chết ai cũng tị tránh không được, nàng không thể thay đổi cái gì quỷ kế. Lưu lại một chút nàng nghiên cứu vũ khí, ít nhất, có thể chẳng phải hèn mọn cầu đến người khác trên đầu. Cũng ít nhất có chút lo lắng, Diệp Quân cầm trượng phu phía sau vừa lúc thấy được cục Lý Nhân. Chính vội vàng cùng người nói chuyện, tạ cục, ngươi xem, chuyện này, hắn đang nói. Bên người Diệp Quân cầm cùng Diệp Quân Nguyễn hai người bỗng nhiên đổ hút một ngụm khí lạnh. Diệp Quân cầm trượng phu không khỏi nhíu mày. Vừa mới còn dặn quá này hai người không cần thất lễ. Như thế nào cái này liền đã quên. Cẩm Nhi luôn luôn là thân thành danh viện. Đoạn sẽ không làm thất lễ như vậy chuyện. Chuyện này Nhi thực tại có chút kỳ quái. Hắn chợt nghiêng đầu, hướng cái kia phương hướng xem qua đi. Tự nhiên, cũng nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Tạ Cảnh Sơn lúc này tự nhiên cũng thấy được Diệp Thiều Hoa. Bất quá nhìn đến hắn như vậy tử. Hỏi một câu, các ngươi nhận thức, tạ cục ngươi cũng nhận thức sao? Diệp Quân cầm trượng phu bắt lấy hắn trong lời nói trọng điểm mà đi, đương nhiên. Tạ Cảnh Sơn nói tới đây thời điểm, không biết yếu biểu đạt cái gì. Ngắn ngủn mấy tháng, tựu thành ta thủ trưởng. Quả nhiên hậu sinh khảo úy, hắn tuy rằng thở dài nói lời này. Nhưng trong giọng nói không chút nào không có bị người mới cưỡng chế mà cảm giác được không hờn giận. Diệp Quân cầm trượng phu thậm chí còn có thể nhìn đến Tạ Cảnh Sơn trên mặt ý cười trong suốt bộ dáng. Sự thật chứng minh, Diệp Thiều Hoa ở chính trị tràng thượng cũng có thể ngoạn chuyển tự nhiên. Tuy rằng là nghiên cứu viên, nhưng là thăng hướng nàng nhanh như vậy, chưa bao giờ gặp qua. Diệp Quân Nguyễn cùng Diệp Quân cầm tự nhiên cũng nghe được Tạ Cảnh Sơn mà nói. Hai người nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nếu không phải đối phương vẫn là mặc đệ tử phục bộ dáng. Mặt vẫn là kia khuôn mặt, các nàng quả thực yếu nghĩ đến đó là một người khác. Khả mặc dù là như vậy, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên, bởi vì lúc này Diệp Thiều Hoa, không là bọn hắn phía trước quen thuộc bình tĩnh đến không được Diệp Thiều Hoa. Mà là tại như vậy nhiều đại nhân vật trước mặt như cá gặp nước bình thường. Trên mặt còn mang theo một cỗ bọn họ để ý giải không được tự tin. Ba người lúc này cũng cố không hơn Tạ Cảnh Sơn, trích lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều theo đối phương mâu để nhìn đến khiếp sợ cùng không dám tin. Toàn bộ yến hội thượng, bọn họ đều ý đồ yếu nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà nói chuyện với Diệp Thiều Hoa nhân nhiều lắm, bên người còn có chuyên môn nhân che chở. Bọn họ căn bản là tìm không thấy cái gì cơ hội. Đó là ai? Cổ Song chính là phương Bắc quân Việt duy nhất con. Theo tiểu liền hỗn không được. Lần này đi theo phụ thân đến thân thành. Cũng là vì thân thành mỹ nhân mà đến. Nhưng mà nơi này có tiếng mỹ nhân. Cái kia gọi là gì Diệp Quân Nguyễn hắn gặp qua. Cũng liền bình thường. Còn mặc một thân người nước ngoài váy. Vừa thấy liền chán ngấy không được. Vốn hưng chí thiếu thiếu hắn. Lại nhìn đến yến hội thượng một người khác anh, nháy mắt trước mắt sáng ngời. Đó là ai? Hắn nâng nâng cằm, hỏi bên người tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng biết nhà mình vị công tử này tính tình. hắn không biết Diệp Thiều Hoa. Hơn nữa này niên đại, nữ tính địa vị cũng là không có nam tính cao. Đối loại này sự cũng quá quen thuộc. Không biết, hắn lắc đầu. Bất quá đã muốn phái người đi thăm dò, Cổ Song nghe vậy. Trước mắt càng lượng, hắn cúi đầu, đối kia tham mưu trưởng thì thầm một phen. Làm quán loại sự tình này tham mưu trưởng đối nghe vậy cũng không có chút ngoài ý muốn. Mà bên này, Diệp Thiều Hoa cùng người Đàm Hoàn nghiên cứu chuyện tình, mới ở chuyên gia hộ tống hạ rời đi, Giang Tử Tấn cùng Giang gia nhân tự mình đem nàng đưa ra ngoài cửa. Còn muốn phái người đem nàng đưa trở về, Diệp Thiều Hoa cự tuyệt, nàng cũng không phải nê niết, tổng cảm thấy tổ chức bảo hộ quá mức. Diệp Quân Nguyễn này ba người rốt cục tìm được cơ hội nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Nàng xem Diệp Thiều Hoa, ánh mắt thập phần kỳ quái, ngữ khí cũng có chút không âm không dương mở miệng. Nhị tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cùng những người này như vậy thục a, vừa mới Giang Tử Tấn đi ngang qua chính mình. Thời điểm, đều không có nhận thức ra bản thân. Diệp Quân Nguyễn mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, đối phương căn bản là không biết chính mình. Chích là vì nàng là Diệp Thiều Hoa muội muội, cho nên thanh toán giấy tờ, nàng sở hữu nghĩ đến mị lực. Trên thực tế, người ta bất quá là xem ở Diệp Thiều Hoa mặt mũi thượng. Nghĩ vậy chút, Diệp Quân Nguyễn trong lòng tức giận cuồn cuộn, nhất là đêm qua nàng nói những lời này. Khó trách Diệp Thiều Hoa lúc ấy còn kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Là ở châm chọc nàng đi. Diệp Quân Cẩm phía sau muốn tới lập Diệp Thiều Hoa thủ. Ra vẻ vô cùng thân thiết nói. Thật sự là, còn che giấu lâu như vậy, không có. Diệp Thiều Hoa lãnh đạm né tránh tay nàng, trực tiếp nhìn về phía nàng. Không có man, ta nói rồi ta ở bên ngoài làm việc chính là Diệp gia không ai hỏi đến. Ý thức được điểm này, Diệp Quân Cẩm trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Ai biết nàng nói làm việc sẽ là này đó. Diệp Thiều Hoa xoay người, rời đi, nàng không biết, nàng mới vừa đi thời điểm, đoàn người vừa vặn đến Diệp gia, làm Diệp Thiều Hoa trở lại Diệp gia thời điểm, phát hiện Diệp phụ cùng Diệp mẫu đều đứng ở cạnh cửa. Tựa hồ là nhìn xung quanh chờ hắn trở lại, cạnh cửa còn đứng một đám quân nhân. Diệp Thiều Hoa liếc liếc mắt một cái, không phải Đường gia binh. Bên người Hồng A Di nhìn nàng, dùng sức nhi dùng ánh mắt ý bảo nàng, thông qua nhiều như vậy thiên ở chung, Diệp Thiều Hoa xem hiểu được, Hồng A Di là làm cho nàng chạy nhanh đi, Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, làm không có nhìn đến, Thiều Hoa, ngươi trở về vừa vặn, Cổ Thiếu vừa mới lại đây, hắn muốn ngươi làm hắn gì ba rất, Diệp phụ lập tức tiền. Diệp gia còn không có ra quá loại sự tình này. Nhưng Cổ Song thân phận rất đặc biệt, không phải Đường Kỳ Vân như vậy, mà là vì Cổ Song là phương Bắc bá chủ duy nhất con. Phương Bắc kia bá chủ còn cưng chiều không được, hắn về sau thế tất yếu tiếp quản phương Bắc thổ địa. Điểm này không phải Diệp phụ kiêng kỵ nguyên nhân, lớn hơn nữa nguyên nhân là, phương Bắc có thứ nhất quân đoàn, Đường gia tuy rằng là thân thành thứ nhất quân Việt, nhưng này cái thứ nhất quân đoàn. Hắn còn không dám nhạ, Diệp phụ cũng không nghĩ tới, này không bị hắn xem trọng nhị nữ nhi còn có như vậy tác dụng. Trong lúc nhất thời cũng cảm khái không thôi, Diệp Thiều Hoa nghiền ngẫm ngoéo một cái thần, màu để xẹt qua một đạo ta quang, nàng chính muốn nói gì, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo âm chắc chắc thanh âm. Gì ba rớt, Diệp phụ còn muốn nói với Diệp Thiều Hoa chút cái gì? Bị này thanh âm đánh gãy, Cổ Song gần gũi xem Diệp Thiều Hoa, càng xem trong lòng kia cổ hỏa càng là tràn đầy, tổng cảm thấy này nữ nhi cùng hắn dĩ vãng nhìn đến không giống với. Còn chưa nói cái gì, cùng thiết bình thường cứng rắn quyền đầu liền tạp đến chính mình cằm thượng. Cổ Song theo bản năng kinh hô một tiếng, hắn cả người sau này ngưỡng, miệng lý nháy mắt toát ra huyết đến. Diệp phủ cùng Diệp mẫu đám người cũng bị này động tĩnh hoảng sợ. Chờ bọn hắn thấy rõ đánh người là ai, miệng trương lớn hơn nữa. Cổ Song bên người bảo hộ hắn một đội nhân thấy như vậy một màn. Lập mã đem Cổ Song hộ đến phía sau. Đây chính là phương Bắc bá chủ con. Ra sai lầm bọn họ gì một cái cũng gánh vác không dậy nổi. khác một nhóm người sẽ đem Đường Kỳ Vân khấu đứng lên. Đường Kỳ Vân đem khấu ở trên đầu Quân Mạo lấy khai. Tay kia thì đem này yếu chế trụ người của hắn một phen đẩy ra. Cười lạnh đi phía trước đi rồi từng bước, khóe miệng nhiễm tà cười. Thanh âm lại ở này sinh ác độc, ngươi hiện tại, cho ta lặp lại lần nữa. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cổ Song cũng là cái không người sợ chết. Hắn lớn như vậy, còn không có nếm qua như vậy mệt. Liên nàng, cái kia nữ nhi, ta muốn nàng làm của ta gì ba rớt. Hắn một phen huy khai giúp đỡ người của hắn. Nói thẳng, hắn bá đạo quán, chưa bao giờ biết cái gì kêu thu liễm mân đi, chỉ biết là. Này trong thiên hạ, trừ bỏ hắn lão cha phân phó, không vài người hắn không thể trêu vào nhân. Tổng sẽ không vì một cái không biết tên nữ nhân, liền như vậy không đúng dịp gặp đi. Lần này, Đường Kỳ Vân cũng không nhiều lời, đem nhân ấn trên mặt đất đánh cái nửa chết nửa sống. Hắn động tác quá nhanh, đánh xong một bộ sau, Cổ Song bên người tham mưu trưởng rốt cục phản ứng lại đây. Cái này cũng không cần phải nói, bên người đi theo nhân nói cái gì cũng muốn đem này bị thương Cổ Song nhân lưu lại. Bằng không Phương Bắc bá chủ bên kia không có cách nào khác nhi công đạo. Chính là này vài cái bình thường binh lính làm sao là Đường Kỳ Vân đối thủ. Ngươi có biết chúng ta thiếu gia là ai con sao? Tham mưu trưởng làm cho người ta đem hấp hối Cổ Song nâng lên đến. Bắt buộc loại sự tình này làm hơn, bọn họ cũng không biết là chính mình có cái gì sai. Là tối trọng yếu là này rối loạn niên kỳ đại, ai còn nói cái gì nhân quyền? Ai quyền đầu đại ai chính là nhân quyền? Tham mưu trưởng nhìn Đường Kỳ Vân, phảng phất đang nhìn một cái người chết. Bên cạnh Diệp phụ Diệp mẫu cũng mộng, bọn họ thật không ngờ Đường Kỳ Vân thế nhưng trực tiếp liền động nổi lên thủ. Còn đem kia sát tinh con đánh thành như vậy, cái này yếu đủ Đường Kỳ Vân uống nhất hồ. Đường Kỳ Vân cười lạnh đem chính mình quần áo vuốt lên. Rất trọng yếu, rất trọng yếu, Phương Bắc bá chủ dòng độc đinh ngươi cũng dám nhạ. Tham mưu trưởng ôm khóe môi, nhìn Đường Kỳ Vân ánh mắt tràn ngập cảm giác mát. Chính mình muốn chết, Phương Bắc bá chủ, khi nói chuyện, hắn dùng mũ vỗ vỗ quần áo thượng dính bụi đất, ngươi làm cho Cổ Trường Thắng tới tìm ta. Đúng rồi, ngươi nói cho hắn ta là Đường Kỳ Vân, tưởng trả thù ta, tùy thời hoan nghênh, hắn nói không phải, ta gọi là Đường Kỳ Vân, mà là, ta là Đường Kỳ Vân. Hết chương.